Diệp Không lắc đầu. Những tu sĩ kia là heo dầu hôn mê rồi tâm. Không nghe thấy nha. Chỉ là khả năng. Chế ra có kèm theo thuộc tính pháp khí. Tỷ lệ có bao nhiêu đâu rồi. Đoán chừng sẽ không rất lớn. Cao Viễn Dương sạc nói. Cái này luôn muốn bác thoáng một phát nha. 500 linh thạch cũng không phải rất nhiều. Ngươi mua cái đồ bỏ đi trung phẩm công kích pháp khí cũng muốn 300 linh thạch a. Nếu quả thật chế ra có thể xuyên thấu linh lực vòng bảo hộ pháp khí, 3.000 khối linh thạch cũng mua không được. Nghe được Cao Viễn Dương nói chuyện. Diệp Không sau lưng lập tức có người tu sĩ điên cuồng hét lên nói. 550 linh thạch. Diệp Không cười cười. Dù sao hắn đối với loại này yếu ớt khả năng không ôm hy vọng. Hắn cũng không còn đến nhiều tiền được nhất cả trướng giái đi đánh bạc tình trạng. Bất quá đã biết có loại này đồ chơi. Về sau đối địch phải chú ý một chút. Đừng để bên ngoài người không hiểu thấu giết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vậy đối với giác bị một cái trúc cơ kỳ tiên nhân dùng 1.000 khối linh thạch mua đi. Tiếp theo là da. Chế tác phòng ngự pháp khí tốt tài liệu. Phòng ngự pháp khí bản thân tự quý. Tài liệu cũng là phi thường giá cao. Dịch ra hiệu buôn ác độc hơn là. Bọn hắn còn đem da chia làm phần hai đoạn. Cho rằng hai phần ra bán. Đón lấy xương cốt. Con mắt đều bị vuốt ve rồi. Giá cả cũng không vượt. Mà càng cũng nên đấy. Là cái này thanh giao xà yêu đan. Đây chính là thứ tốt thật sự. Tuy nhiên cái này đầu thanh giao xà đẳng cấp không cao. Có thể mặt khác đồng dạng đẳng cấp linh thú đều không có yêu đan đây này. Mang tộc tu sĩ trong rất nhiều vốn là luyện được hấp thụ người khác linh khí cho mình dùng công pháp. Cái này thanh giao xà yêu đan thông qua bí pháp luyện chế. Cũng có thể hấp thụ. Cho nên lập tức nhấc lên đấu giá cao điểm. 1.500 khối. Đột nhiên một thanh âm, Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kêu giá chính là Vân Phù các lão bản Ưng Ngốc chân nhân. Ưng Ngốc này giá vừa ra. Lập tức không có người nói chuyện. Hắn gọi giá cả xác thực cao. Hơn nữa một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ai cũng không muốn trêu chọc. Bất quá đã có không hiểu sự tình đấy. Chỉ nghe một cái nặng nề thanh âm nói ra. 1.600. Diệp Không nghe được có chút quen thuộc. Ngẫm đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là cái kia Diệp Dung nữ tu. Những người khác cũng kỳ quái. Cái này ai nha? Dám đắc tội Ưng Ngốc chân nhân. Nhao nhao nhìn. Chỉ thấy một cái giữ lại lượng phiết mảnh râu ri ra hỏa. Một nhìn nàng tu vị. Nhìn không thấu. Xem ra cũng là cái trúc cơ kìa. Ưng Ngốc chân nhân nhưng có thể nhìn thấu. Một nhìn đối phương là trúc cơ trung kìa. Hay vẫn là đỉnh phong. Lại đột phá một tầm tự vượt qua chính mình rồi. Trách không được dám cùng chính mình tranh giành đây này. Hắn khoát tay, 1.700. Ri mép không hề nghĩ ngợi, 1.800. Diệp Không có chút ngoài ý muốn. Cái này nữ tu không giống như là mang tộc tà tu nha. Nàng muốn cái này yêu đang làm gì? Thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm biết người biết mặt không biết lòng a. Nói không chừng nàng cũng là khắp nơi hết người công lực hết huyết huyễn. Lần trước đánh lén mình. Sợ là tự giống như hết chính mình linh khí a. Khoan hãy nói. Cô gái này tu thật sự có tiền. Cuối cùng 3.000 lượng trăm linh thạch đập đi rồi. Ưng Ngốc chân nhân tức giận đến tức giận hừ một tiếng. Quay đầu bước đi. Tuy nhiên hắn đối với cái kia nữ tu không có hảo cảm. Bất quá đối với bán thấp kém phù ưng ngốc càng không hảo cảm. Trông thấy ưng ngốc không có cầm bắt được, hắn thật vui vẻ. Bất quá hắn không có vui vẻ bao lâu, bởi vì cái kia nữ tu cùng hắn cũng đúng lên. 300 khối linh thạc, 301, 315, 316. Đây là đấu giá thanh giao xà huyết. Vốn Diệp không muốn mua. Thế nhưng mà cái này huyết dùng để họa vẽ hỏa thuộc tính phù, uy lực tuyệt đối cường hãn. Diệp không vừa muốn đem cái này huyết mua lại, chế chút ít lợi hại hỏa thuộc tính linh phù chính mình dùng phòng thân. Thật không nghĩ đến cái kia nữ tu vậy mà cũng muốn mua. Để cho nhất Diệp không phiền muộn chính là, người khác hô giá nàng không hô. Chỉ cần Diệp không một hô, nàng lập tức tự tăng giá. Khẩu khí còn không nhanh không chậm đấy. Dường như căn bản không đem linh thạc đem làm chuyện quan trọng tự như. 600 khối linh thạc. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã gọi đến cực hạn rồi. Nhưng đối diện lối đi nhỏ cái kia nữ tu dường như vừa muốn mở miệng. Diệp không vội la lên. Ta là dịch gia hiệu buôn khách quý khách hàng. Ta có ưu tiên mua sắm quyền. Nói xong đem trước khi Cao Viễn Dương cho bài của hắn tự rút đi ra. Chiêu này hữu dụng. Đối diện cái kia nữ tu vậy mà đắc ý cười cười. Cũng không hô. Cao Viễn Dương vốn là không vui đấy. Hắn với tư cách thương gia, tự nhiên hy vọng giá càng cao càng tốt. Ngươi cầm cái giảm giá bài tự nói mình có thể ưu tiên mua sắm. Đây không phải nói vậy mà. Bất quá rất nhanh hắn tự lại phát hiện mấu chốt buôn bán. Chung quanh tu sĩ trông thấy Diệp không bài tử, cũng nhao nhao nghe ngóng. Tấm bản này bao nhiêu tiền một khối? Chúng ta cũng muốn mua. Một khối không đáng tiền bài tử đều có người chịu dùng tiền. Cao Viễn Dương lập tức đứng ra, nói ra tấm bản này không phải bán, là tiện đưa đấy. Chỉ cần tại bản số tiêu phí 3.000 khối linh thạch có thể trở thành khách quý khách hàng. Diệp không cười cười, tiếp nhận tiểu nhị đưa lên thanh giao xà huyết. Đắc ý nhìn cái kia nữ tu, không nghĩ tới nữ nhân kia so với hắn còn đắc ý đây này. Hừ, ngươi đem làm bản chân nhân thật sự muốn mua cái này huyết. Ta chính là cố ý giơ lên ngươi giá đấy. Cái kia nữ tu vậy mà đã đi tới ở trước mặt chán ghét Diệp không. Ta với ngươi không cường không oán, thật sự là ngươi bệnh tâm thần à. Diệp không tức giận địa không để ý tới nàng. Ha ha, ta chính là thích xem ngươi khó chịu bộ dạng, hạ lưu. Nữ tu không biết trong nội tâm lại nghĩ tới điều gì, mặt truy cập đỏ lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 119. Thanh giao xà huyết đến tay. Diệp không cảm thấy có chút thiệt thòi. Ngẫm lại chính mình 20 khối linh thạch liền mua nhiều như vậy hạt giống. Hiện tại tiêu tốn 600 khối linh thạch mua một mâm lớn tử huyết. Lỗ lớn rồi. Nếu không phải cùng cái kia nữ tu đấu khí, mình cũng thực sẽ không mua. Chẳng những miễn phí khoản độ đều đã xài hết rồi, còn lấy lại 20 khối linh thạch. Vốn định giữ điểm linh thạch mua tờ ao hóa đen, hiện tại cũng không còn trước rồi. Chỉ có hy vọng thanh giao xà huyết xác thực uy lực muốn lớn hơn một chút rồi. Diệp không không muốn nhiều lý cái kia nữ tu, ta không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi mà. Cũng là lại kéo qua Cao Viễn Dương. Lão Cao, ngươi cái kia băng quả mọng cầm mấy cái cho ta đi. Cao Viễn Dương thật cũng không có keo kiệt, lại để cho tiểu nhị đi lấy mấy cái đến. Thừa dịp tiểu nhị đi lấy băng quả mọng, Diệp Không lại hỏi cái quả này đối với nữ nhân bộ mặt mỹ dung có phải hay không hữu hiệu đâu này. Đương nhiên, cái quả này tự là dưỡng nhan mỹ dung tác dụng. Hương vị còn ăn thật ngon. Cầm lấy đi nịnh nọt nữ tu tốt nhất rồi. Cao Viễn Dương còn tưởng rằng Diệp Không là muốn đưa cho cái nào đó nhìn trúng nữ tu sĩ đây này. Diệp Không cũng không còn giải thích, tiếp tục hỏi nếu như là trên mặt vết sẹo đâu này. Vết sẹo? Cao Viễn Dương suy tư một hồi, nói ra cần phải có thể. Cái gì tàn nhang đậu đậu? Bản thân tự là tà hỏa xâm lấn. Cái này băng quả mộng chính là băng hàng chi địa lạnh hệ đồ ăn. Có hiệu quả nha. Như là rất lớn vết sẹo đâu này. Hắc sẹo, nửa bên mặt đều là cái chủng loại kia. Cao Viễn Dương ngây ra một lúc, hiếu kỳ dò xét Diệp Không. Thầm nghĩ, đến cùng vừa ý cái nào nữ tu rồi. Cái này nửa bên mặt đều là sẹo. Mã mẹ nó, đây là người mà. Không biết chưa thử qua. Cao Viễn Dương không dám xác định. Cái kia có hay không trị liệu loại này vết sẹo đang dược đâu này. Cao Viễn Dương lại nghĩ nghĩ. Nói ra tuy nhiên chúng ta dịch ra hiệu buôn bán hết mọi thứ. Thế nhưng mà ngươi muốn đồ vật, ta thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá ta có một đề nghị. Ngươi nói. Diệp Không nghe xong lời ấy, nhập thần rồi, cho dù dịch gia không có thăm dò được xuất xứ cũng là tốt. Ngươi biết không, An Quốc sau lưng tu tiên môn phái tự là Linh Dược Sơn. Linh Dược Sơn tu sĩ đối với đan dược phương diện phi thường tinh thông, nhất là những cái kia nữ tu sĩ. Đối với dưỡng nhan mỹ dung cái này đan dược phi thường lành nghề. Ngươi nếu có cơ hội đi Linh Dược Sơn một cầu, nói không chừng thì có thu hoạch nha. Diệp Không gật gật đầu. Hắn sớm biết như vậy, từng cái quốc gia sau lưng đều có tu tiên môn phái. Không nghĩ tới An Quốc tu tiên môn phái vậy mà là Linh Dược Sơn. Xem ra thật sự muốn đi Linh Dược Sơn nhìn xem mới được. Linh Dược Sơn vị trí ở chỗ nào? Hắn lại hỏi. Ngay tại An Đô hướng Bắc phi hành một ngày mang ba canh giờ, chứng kiến một chỗ vần quanh lấy tử khí đỉnh núi là được. Trả lời không phải Cao Viễn Dương, mà là bên cạnh đứng đấy Dịch Dung nữ tu. Vừa vặn lúc này thời điểm tiểu nhị đem băng quả mộng đưa tới. Cao Viễn Dương cũng thừa cơ nói ra, ta biết đúng là những thứ này. Ta còn có chút sự tình, gấp đi trước. Diệp Không điểm một chút có. Đem băng quả mộng cất vào túi trữ vật. Bài trừ đi ra đám người. Đi ra dịch ra hiệu buôn. Này, ta nói ngươi người này giảng hay không lễ phép. Ta trước khi cứu được ngươi một mạng, cũng không còn nghe ngươi đạo một câu tạ. Mới vừa rồi còn hảo tâm nhắc nhở ngươi Linh Dược Sơn địa điểm. Ngươi mời đến cũng chưa tới đã đi. Phía sau nữ tu lại mơ hồn bất tán địa theo kịp. Diệp Không chính não lấy nàng đâu rồi. Nếu không phải nàng, mình cũng sẽ không đầu óc nóng lên mua cái kia thanh giao xà huyết. Cảm ơn. Diệp Không tức giận địa hừ một tiếng, tiếp tục hành tẩu. Nữ tu khí địa dậm chân một cái, lại đi theo. Cái này Diệp Không phiền rồi. Này, ta nói ngươi người này có phải là có tật xấu hay không? Ta không có chiêu ngươi, không trêu chọc ngươi. Ngươi lão đi theo ta cái gì? Nữ tu nhìn hắn căm tức. Trong nội tâm thoải mái nha. Cái kia kính tự đừng nói nữa. Hắc hắc tiểu tử, ta chính là muốn ngươi khó chịu. Tìm ngươi mua lôi hỏa chú a, lần trước mua dùng một lát, hiệu quả không tệ. A, lần trước là ngươi mua đó a. Diệp trống ra khẩu đại khí. Tại nữ tu vừa muốn bày ra đắc ý biểu lộ lúc, lại nói sớm biết như vậy là ngươi, ta tự không bán rồi. Nữ tu tức giận đến vừa trừng mắt, đón lấy lại cười khẩy nói thôi đi ga ơi. Không bán ta. Ngươi không bán ta cho dù ta biết rõ ngươi muốn dưỡng nguyên đan, ngươi không bán ta, nhìn ngươi đi đâu tìm dưỡng nguyên đan. Diệp không ngẫm lại cũng thế. Tuy nhiên Diệp gia khẳng định có. Bất quá tên kia quá đen. Tạo hóa đan còn bán hai khối linh thạch một khỏa đâu rồi. Dưỡng nguyên đan còn không chừng nhiều quý đây này. Được rồi, ngươi muốn vài tờ. Tại cái đó quầy hàng bên trên đã mua lưỡng trương, lấy thêm lưỡng trương a. Ngày mai tới lấy. Diệp không nói xong cũng đi, chỉ chừa cái kia nữ tu sinh khí địa trừng mắt hắn. Hừ, vốn định nói cho ngươi biết Linh Dược Sơn sự tình, không muốn biết được rồi. Trở lại ở lại lầu nhỏ. Diệp không tự tranh thủ thời gian bố trí xuống trận pháp. Chuẩn bị chế tác hạ phẩm trung giai linh phù. Lấy ra hàng lộ thảo hạt giống. Lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ mài thành mực dịch. Mà hắn tắt khứ lại đây hồi trở lại lật xem linh đài ở bên trong phù chú bách khoa toàn thư. Từ khi thành công leo lên luyện khí tầm 4. Phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong hạ phẩm trung giai phù chú đều thể hiện rồi cao chót vót. Hạ phẩm trung giai phù chú cùng cấp thấp phù chú kỳ thật ý tứ cơ bản không sai biệt lắm. Chỉ có điều uy lực càng mạnh hơn nữa. Phạm vi càng lớn. Ví dụ như hạ phẩm cấp thấp băng đạn chú. Đã đến trung giai tự là băng châm rồi. Tu tiên giới châm hình pháp khí hay vẫn là rất lợi hại đấy. Tuy nhiên thật nhỏ. Thế nhưng mà làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặt khác còn có hỏa cầu chú đã thành chim lửa chú. Cuối cùng lôi hỏa chú cũng lợi hại. Hiện tại đã thành ngũ lôi oan. Đại khái theo một đầu tia chớp biến thành năm đầu. Lợi hại a. Trông thấy những này phù chú. Diệp không tâm tình khoan khoái dễ chịu. Những điều này đều là rất lợi hại phù chú. Bởi vì giá cả đắt đỏ. Những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ phóng một cái đều không nở. Mà mình quả thật tưởng họa vẽ bao nhiêu tự họa vẽ bao nhiêu. Chuẩn bị thế nào? Hoàng Tuyền lão tổ đã đem mực chế tốt rồi. Hắn là rất cam tâm tình nguyện cho Diệp không trợ thủ đấy. Dù sao hắn cũng từ trong học tập không ít. Về sau nếu thật là tìm được ngũ hành linh căn lô đỉnh. Những này chế phù đứt tay nghề hắn cũng có thể dùng tới. Nơi tốt rồi tự chế băng châm chú cùng thủy quan phù a. Kỳ thật Diệp không vốn định trước họa vẽ ngũ lôi oanh đấy. Thế nhưng mà từ khi bị dịch ra học lén trận phù. Hắn cũng học tin rồi. Giống như ngũ lôi oanh loại này lợi hại phù chú. Hay vẫn là giữ lại chính mình dùng a. Mà băng châm chú tự không sao cả rồi. Dù sao tất cả mọi người đang bán. Thủy quan phù là một loại phòng ngự tính linh phù. Cũng là hàng thông thường. Cho nên nhiều chế điểm cũng không có sao. Quen thuộc bản vẽ. Diệp không lấy ra lan mi. Ngồi vào chỗ của mình về sau. Trám bên trên linh mực. Xung rót linh khí. Bởi vì là băng thuộc tính. Cái kia linh bút lan mi lập tức tránh sáng lên. Phát ra chói mắt màu lam nhạt. Hào quang theo đầu bút bên trên lan mi hai chữ trong kiếp xạ mà ra. Đây là giải thiết minh thông linh phù bút ở bên trong linh khí đầy. Đón lấy hắn dùng linh khí vận dụng ngòi bút. Lại để cho linh thảo chi mực tại lá bùa bên trên họa vẽ hạ đầu đầu thâm ảo đường cong. Chợt thẳng. giống như lưỡi dao xẹp qua lá bùa chật khúc. Phản phất loan nguyệt nghiêng treo bầu trời đón lấy lại là phập phồng đều đều gợn sóng tuyến. Gợn sóng ở giữa khoảng cách khe hở. Chỉnh tề địa tự giống như lượn qua đồng dạng. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn xem Diệp Không trong tay phù bút. Lại đi xem Diệp Không. Nhịn không được khóe miệng mang lên mỉm cười. Xác thực. Nhìn hắn chế phù là một loại hưởng thụ. Tự giống như thưởng thức cung đình họa sĩ tại vẽ tranh. Động tác kia chật nhanh chật chậm. Lại là như vậy có tiết tấu. Bất quá hạ phẩm trung giai phù chú xác suất thành công nếu so với cấp thấp thấp rất nhiều. Hơn nữa Diệp Không lại là lần đầu tiên chế. Cho nên liên tiếp vài tờ. Hắn đều không có thành công. Bất quá hắn tưới mấy ngụm linh tử. Không ngừng cố gắng. Lại vẽ lên ba trương. Rốt cục một trương văn châm chú thành công chế đi ra. Ô! Cuối cùng thành công. Diệp Không mừng rỡ địa hơn một tiếng. Lại cúi đầu nói cũng không biết cái này phẩm trung giai cùng hạ phẩm cấp thấp. Uy lực kém đến cùng có bao nhiêu đây này? Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói, ngươi đi thử xem đã biết rõ rồi. Diệp Không thở dài. Vẫn là đem linh phù đặt ở trên bàn. Thở dài coi như hết. Bản thân hiện tại thiếu tiền đâu rồi? Hấp ngươi cái kia linh khí đã luyện hóa đã xong. Phía dưới muốn ta tự đánh mình ngồi tu luyện. Nếu như không có tạo hóa đan, tốc độ nhất định là siêu cấp chậm. Ai? Hay vẫn là tỉnh lại đi. Có chút tiền mua tạo hóa đan thì tốt rồi. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới cái kia đáng giận nữ tu. Thật sự là đáng giận a. Nếu không phải cùng nàng bực bội, cái này thanh giao xà huyết như thế chi quý, mua về đến làm gì vậy? Lập tức vốn chuẩn bị dùng thanh giao xà huyết vẽ lên lưỡng trương chim lửa chú thử xem. Có thể lại nghĩ tới ngày mai cái kia nữ tu còn muốn tới lấy lôi họa chú. Coi như hết hay vẫn là cho nàng họa vẽ a. Vừa rồi chế tác văn châm chú làm trễ nay không thiếu thời gian. Hiện tại cũng đã đêm khuya rồi. Lôi họa chú xác suất thành công cũng không tốt lắm. Cho nên Diệp Không ngẫm lại hay vẫn là cho cái kia nữ tu trước họa vẽ. Chế tốt rồi ngày mai cho nàng. Tỉnh nàng lão đến phiền chính mình. Diệp Không nghĩ đến nữ nhân kia tự đau đầu. Nếu không phải đánh không lại nàng, đã sớm tiền dâm hậu sát rồi. Diệp Không tại sinh khí, bách trùng trại trong phường thì cũng có người tại bốc hỏa. Vân phù các tràng. Một cái đầu trọc người luồn. Căm tức địa cầm trong tay chế hủy một tờ linh phù ném trên mặt đất. Trong miệng mắng đến hoa nó. Trúc cơ trung kỳ để khi phụ ta. Liền cả luyện khí trung kỳ cũng muốn đến đoạt lão tử sinh ý. Một cái luyện khí hậu kỳ tiểu nhị. Cúi đầu một tiếng bước cổ họng. Hắn là vân phù các quản sổ sách tiên sinh. Buổi tối hôm nay một tính tiền. Phát hiện hôm nay buôn bán ngặt vậy mà so dĩ vãng bắt đầu giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên. Tại đây nguyên nhân chủ yếu là dịch gia hiệu buôn khai trương. Cái kia bên cạnh cái gì đồ chơi đều bán. Đương nhiên cũng không thiếu phù chú. Bất quá ngốc không thể trêu vào người ta dịch gia hiệu buôn. Hắn sẽ đem Diệp Không cho hận lên. Kỳ thật ngốc sớm đã biết rõ Diệp Không ở bên kia bán trận phù rồi. Bất quá trận phù cùng hắn cũng không xung đột. Trên thực tế, hắn cũng mua lưỡng trương trở về học trộm. Nhưng hôm nay đã có người hiểu chuyện đến báo cáo. Nói bên kia chẳng những bán trận phù, còn bán các loại hạ phẩm cấp thấp linh phù đâu rồi. đặc biệt là độn phù. Bên kia tu sĩ đều xếp hàng mua đây này. Độn phù là vân phù các bán được tương đối nhiều một loại linh phù. Ưng ngốc quyết không thể làm cho đối phương đem việc buôn bán của mình cho trộn lẫn rồi. Hơn nữa để cho nhất ưng ngốc tức giận là bên kia vậy mà công nhiên có người nói vân phù các linh phù so người ta tạm thời quầy hàng chất lượng phải kém. Cho nên cái này lại để cho hắn phi thường căm tức. Đương nhiên, hắn căm tức nguyên nhân còn có cái kia cái trúc cơ trung kỳ gia hỏa. Vậy mà cướp đi hắn muốn mua thanh giao xà yêu đan. Tóm lại, hắn hôm nay phi thường hỏa đại. Tâm tình không tốt. Trở về chế phù càng là sai lầm tần suất. Bởi như vậy, tuần hoàn ác tính. Chế phù càng ngày càng không thành công. Hắn hỏa cũng càng lúc càng lớn. Mẹ đấy! Luyện khí trung kỳ ta ngày mai cần phải quấy ngươi tràn tử không thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 120. P.P.U. Vinh Quy Quy. Nâng gơm thị khai trương ngày hôm sau, sáng sớm. Diệp không cũng không có vội vã đem lưỡng trương lôi hỏa chú đưa đến quầy hàng bên trên. Tuy nhiên hắn hy vọng cái kia nữ tu cầm lên phù đi nhanh lên. Càng xa càng tốt. Thế nhưng mà cái này một hồi hắn rồi lại cầm lên cái giá đỡ. Hắc hắc muốn phù, vâng. Vâng, đợi một tí trước, bạn thân là phù sư, có kỹ thuật thể diện người. Ngươi trúc cơ trung kỳ như thế nào đây? Ngươi có bản lĩnh chính mình họa vẽ. Nữ tu xác thực cũng là rỗi rảnh e rằng sự tình. Sáng sớm tự đi tới quầy hàng bên trên. Đợi một hồi lâu. Diệp không còn không có xuất hiện. Nàng có chút không kiên nhẫn được nữa. Hỏi tiểu tử kia sẽ không phải vẽ lên một đêm đều không có vẽ ra lưỡng trương a. Giang Vũ Lâm cũng là trong nội tâm lo lắng. Một bên kêu gọi sinh ý. Một bên bề bộn phát một cái truyền mơ phù. Có thể truyền âm phù giống như đá chìm đáy biển. Căn bản không có phản ứng. Giang Vũ Lâm cái này gấp nha, tiểu tử ngươi bình thường không phải rất lưu loát hay sao? Hôm nay làm sao lại không có phản ứng nữa nha? Người ta thế nhưng mà trúc cơ trung kỳ nha, lại như vậy có tiền, không thể trêu vào đấy. Nếu không ngài đợi lát nữa đến đây đi. Giang Vũ Lâm một vòng trán bên trên đổ mồ hôi nói ra. Cái kia nữ tu vuốt vuốt dài nhỏ râu ri, nói ra, được rồi ta đi hắn ở đối phương tìm hắn tốt rồi. Ai ngờ cái này nữ tu còn chưa đi. Phía sau đã có người quát lên rồi, các ngươi cái này cái gì trận phù. Chất lượng cũng quá kém, căn bản phát động không đứng dậy. Muốn đi tìm Diệp không nữ tu dừng bước. Nhìn lại, chỉ thấy là cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cầm một trương linh tu trấn thủ trận phù. Dường như lên bao nhiêu đêm làm tựa như. Ngươi đừng cãi đừng cãi. Giang Vũ Lâm tranh thủ thời gian nhìn nhìn trong tay hắn phù nói ra. A, vị đạo hữu này. Ngươi lầm rồi. Cái này cái trận phù không phải chúng ta đấy. Giang Vũ Lâm xem cái khác không biết. Xem xét cái này lá bùa sẽ biết. Cái này cái phù giấy bạch trong thấu luộc. Rõ ràng cho thấy vân phù các bên trong đi ra vật phẩm. Có thể tu sĩ kia nhưng lại không thuận theo. Nghe được Giang Vũ Lâm phủ nhận. Càng là nóng tính trùng thiên. Đối với muốn mua phù các tu sĩ quát. Mọi người xem. Đây chính là bọn họ danh dự. Ta rõ ràng là ngày hôm qua tại đây mua đấy. Hôm nay hắn tự không thừa nhận rồi. Các ngươi tại đây mua phù, có thể ngàn vạn coi chừng, đừng bị mắc lừa. Cái này người tu sĩ nếu là muốn dùng xấu phù lừa bịp một cái tốt phù, Giang Vũ Lâm còn chưa tính. Có thể thằng này nói rõ là tới xấu chính mình sinh ý đấy. Cái này hắn tự cũng không dễ dàng tha thứ rồi. Này! Ngươi đừng đi! Ngươi lá bùa kia rõ ràng tự là vân phù cắt ra lá bùa. Ngươi dựa vào cái gì cầm vân phù cắt phế phù đến ăn nói bừa bãi. Ngươi có bản lĩnh vậy ngươi phế phù lấy ra cùng ta cái này phù buông làm so sánh. Cái kia quấy rối tu sĩ bị người gọi phá thân phận, thẹn quá hóa giận nói, ngươi cái này theo thứ tự hàng nhái gian thương. Người nào không biết cái này phường thị bên trên bán ra trận phù đấy, cũng chỉ có ngươi cái đó và Diệp gia hiệu buôn. Nếu là ngươi nói Diệp gia hiệu buôn cũng thì thôi rồi. Hình như người ta vân phù các cho tới bây giờ không có bán ra qua trận phù. Ngươi cái này còn không phải nói hưu nói vượng. Vây xem tu sĩ rất nhiều đều là mộ danh mà đến. Nghe cái này tu sĩ cái này vừa nói, mỗi người gật đầu. Đúng nha. Người ta vân phù các xác thực không có bán trận phù. Ngươi nói đây là vân phù các ra đấy. Không khỏi quá vô nghĩa rồi. Lập tức có mấy cái tu sĩ tự đối với cái này tạm thời quầy hàng linh phù hoài nghi. Có rất nhiều lập tức hô lên. Muốn mua phù hay là muốn đi có uy tín danh dự chữ to số. Tại đây chất lượng rất khó cam đoan. Đến. Đem ta cái này trương độn phù lùi cho ta rồi. Cái kia quấy rối tu sĩ xem xét gian kế thực hiện được, xuyên ra đám người, muốn bỏ trốn mất dạng. Ngươi đừng đi a, ngươi đem ngươi cái kia cái phù lấy ra cùng ta đối lập thoáng một phát nha. Giang Vũ Lâm phẫn nộ địa hô. Thế nhưng mà hắn đã bị một đám lôi phù tu sĩ cho khon trụ liễu. Căn bản lách vào không xuất ra quầy hàng. Hừ, không đi ngươi lưu ta ăn cơm mà. Quấy rối tu sĩ trong nội tâm đắc ý. Đối với xa xa đắc ý lách vào chớp mắt. Hướng trốn tránh ưng ngốc chân nhân ý bảo. Sự tình làm thỏa đáng rồi. Thật không nghĩ đến. Nửa đường dết ra cái trình yêu kim. Một cái giữ lại lượng phiết mảnh râu dài tu sĩ ngăn chặn đường đi của hắn. Ngươi đã mua phế phù, vì cái gì không đổi trương có thể sử dụng mới phù lại đi đâu này. Râu dài tu sĩ nhạt cười nhạt nói, phản phất đã nhìn thấu thằng này thủ đoạn. Quấy rối tu sĩ một nhìn đối phương. Trúc cơ trung kìa. Không dám lỗ mãn. Mở miệng trả lời. Loại này tạm thời quầy hàng. Đổi một trương cũng không được. Ta chỉ muốn lối ra ác khí coi như xong. Cái kia râu dài tu sĩ cũng không có cứ như vậy buông tha hắn. Cười lạnh nói. Đã phế phù đã vô dụng. Ngươi vì sao không dám lấy ra đây này? Ai nói ta không dám lấy ra? Vậy ngươi lấy ra cùng ta trở về, vừa so sánh với so sánh liền biết. Quấy rối tu sĩ trong lòng biết không ổn. Trốn tránh nói. Ta hiện tại có chút việc. Không rảnh quản cái này hai cái linh thạch việc nhỏ. Hắn nói xong cũng giống như đi. Nhưng đối diện râu dài tu sĩ một vòng trên cổ tay trữ vật thủ trạc. Một khối kim lóng lánh bát giác pháp khí cầm ở trong tay. Lại xem xét. Dĩ nhiên là cực phẩm pháp khí. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là phường thị. Không được động võ đấy. Quấy rối tu sĩ ngoài mạnh trong yếu địa quát. Kỳ thật lòng hắn hư rất. Chính mình cùng đối phương kém không nhỏ. Đối phương lại là cực phẩm pháp khí. Sợ là vừa ra tay chính mình muốn treo rồi. Ta là người tính tình không tốt, ta chưa bao giờ cân nhắc cái gì hậu quả. Ngươi theo ta trở về liền thôi, Nếu không phải trở về, vậy thì nếm thử bổn đại gia bát giác sa bàn. Râu dài tu sĩ nói xong cũng hướng pháp khí ở bên trong quán chú linh lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tu sĩ kia thật sự sợ. Thằng này như vậy có tiền, xem xét cũng không phải là người bình thường. Chỉ sợ là cái gì đại môn phái hạch tâm đệ tử. Cho dù đối phương thực giết mình, Bách Trùng Trại cũng sẽ không biết, vì chính mình loại này tiểu tu đắc tội với người gia đại môn đại phái. Đã như vậy, vậy thì trở về tốt rồi. Quấy rối tu sĩ bất đắc dĩ đáp ứng, bất quá hắn lại đối với cái kia hẻo lánh lần lượt đi cầu viện ánh mắt. Giang Vũ Lâm xem trúc cơ tu sĩ giúp mình xuất đầu, trong nội tâm buông lỏng, lại thả ra một cái truyền mơ phù, sau đó quay đầu hướng lui phù đám người hô: mọi người an tâm một chút chớ vội, để cho ta trước nói vài lời. Nói xong, nếu như mọi người hay là muốn lui, ta quyết không nhiều lời. Phần đông tu sĩ nghe hắn nói như vậy cũng đều đình chỉ ồn ào, nhìn hắn muốn nói cái gì. Đem vừa rồi cái kia trương phế phù lấy ra. Giang Vũ Lâm đối với quấy rối tu sĩ khẽ vươn tay. Tiểu tử kia còn không muốn cho. Bất quá tại nữ tu trừng mắt xuống, hắn hay vẫn là theo trong túi trữ vật lấy đi ra. Mọi người xem. Đây chính là hắn nói phế phù, nhìn lại chúng ta cái này bán linh phù. Giang Vũ Lâm đem lượng cái phù song song buông. Chẳng những cái này lượng cái phù nhan sắc không quá đồng dạng, để cho nhất người liếc nhìn ra đấy, cái kia trương phế phù rõ ràng muốn tiểu một vòng, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra bất đồng. Giang Vũ Lâm đối với á khẩu không trả lời được mọi người, đưa tay lại vung ra một bó to linh phù, nói ra: các ngươi xem, ta cái này còn có một tờ linh phù cùng hắn tương tự. Các ngươi lấy thêm ra các ngươi vừa mua linh phù so sánh thoáng một phát, còn có một trương là hắn loại này. Những tu sĩ kia cầm ra bản thân phù xem xét, xác thực không phải cái loại này phát xanh sắc đấy. Càng có tu sĩ xuất ra trước kia tại Vân Phù Các mua phù, vừa so sánh với so sánh, thật là Vân Phù Các đấy. Hắn nhất định là Vân Phù Các phái tới quấy rối đấy. Chúng tu sĩ nhao nhao chỉ trích quấy rối tu sĩ. Lúc này đi tới một cái sắc mặt hung ác người lùn, lạnh lùng nói: các ngươi bán các ngươi phù, quan ta Vân Phù Các chuyện gì? Mọi người xem xét Vân Phù Các lão bản ưng ngốc thực người đến, mỗi người cấm khẩu không nói. Đắc tội một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Ưng ngốc đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, lại lườm xen vào việc của người khác râu dài, trong nội tâm mắng một câu: ngày hôm qua đoạt ta yêu đan, lão tử một ngày nào đó muốn cho ngươi hối hận. Ưng ngốc đón lấy cầm lấy cái kia trương phế phù, nhìn xem nói ra: đúng vậy, đây là chúng ta Vân Phù Các lá bùa. Có thể chúng ta Vân Phù Các cũng bán chỗ trống lá bùa nha. Có người mua chúng ta Vân Phù Các lá bùa vẽ bùa bán ra cũng là bình thường. Ngươi vì sao nói đây là Vân Phù Các phái tới quấy rối đấy? Ưng ngốc nói xong, lăng lệ ác liệt địa ánh mắt nhìn về phía vừa rồi ồn ào mấy người tu sĩ. Mấy cái tu sĩ sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Ưng ngốc càng là đại phát oai vũ, quát: ta Vân Phù Các hộ khách nhiều như mây, dùng được lấy sử dụng vực này vô sĩ thủ đoạn cùng một cái tạm thời quầy hàng đoạt sinh ý mà. Mọi người bị hắn rống được không dám lên tiếng. Ưng ngốc càng là chỉ vào Giang Vũ Lâm cái mũi nói: ta xem chính là ngươi. mua chúng ta vân phù các chỗ trống lá bùa. Sau đó vẽ lên phế phù. Đến chửi bới ta vân phù các danh dự. Nếu không lạc tại đây không được giết người, lão phu sẽ làm cho ngươi tan thành mây khói. Giang Vũ Lâm bị hắn rốn địa không dám đáp lời. Đặc biệt là cuối cùng một câu. Rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ. Thiếu lợi nhuận điểm linh thạch không có sao. Bị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Đó là chỉ còn đường chết oa. Giang Vũ Lâm sợ. Có người không sợ. Dịch Dung nữ tu sĩ phòng lên trưởng đi tới. Cười khẩy nói. Ưng chân nhân chiêu này vừa ăn cướp vừa la làng ác nhân cáo trạng trước dùng địa thật đúng là tuyệt diệu. Bội phục a. Bội phục. Ưng ngốc sắc mặt buồn bã. Lạnh lùng hỏi. Các hạ không biết là nhà ai đại môn phái đệ tử. Chẳng biết có được không lại để cho Ưng mộ biết rõ tính danh đâu này. Tuy nhiên Ưng ngốc chỉ so với cái này người tu sĩ cao một tầm. Có thể cái kia nhưng lại trúc cơ trung hòa trúc cơ sau đích khác nhau. Nói như vậy, một cái trúc cơ sau đỉnh hai ba cái trúc cơ trong cũng có thể. Cho nên cho dù đối phương có cực phẩm pháp khí, Ưng ngốc cũng không thấy được chỉ sợ. Nữ tu cười nói, Ưng chân nhân muốn nghe được tiểu tu cửa nhà ta, sau đó đã diệt một môn hay sao? Bất quá tự lại để cho Ưng chân nhân thất vọng rồi. Tại hạ là một cái tán tu. Gọi Hỏa Đông. Chưa nghe nói qua a. Ha ha. Hỏa Đông. Ưng ngốc biết rõ đối phương không có báo tên thật chữ. Bất quá hắn cũng không muốn gây phiền toái. Thái độ có chút chuyển hóa. Cười nói. Không biết Hỏa đạo hữu cùng nhà này chủ quán có gì giao tình đâu này. Khách hàng mà thôi, gặp chuyện bất bình khách hàng. Tốt. Ưng ngốc khen một câu, lại nói, bất quá ngươi sao biết bất bình chính là hắn, mà không phải ta vân phù các đâu này. Là ai không bình, hỏi hắn liền biết. Gọi Hỏa Đông nữ tu quay đầu lại nhìn lên. Lại phát hiện cái kia quấy rối tu sĩ vậy mà trà trộn vào đám người biến mất vô tung rồi. Ưng ngốc trông thấy nhân chứng vừa đi. Trong nội tâm hết sức đắc ý. Lại nói, Hỏa đạo hữu, như cái này quấy rối người thật sự là ta phái tới. Hắn lại vì sao trông thấy ta, tự sợ tới mức đào tẩu đâu này. Cái này đầu trọc thật là có điểm chỉ hư bảo ngựa bổn sự. Nói Hỏa Đông không phản bác được. Hắn lại chỉ vào Giang Vũ Lâm quát. Đây đều là các ngươi tự biên tự diễn. Chửi bới ta vân phù két. Cô ý diễn một tuồng kịch a. Người nói có đúng hay không? Ưng ngốc rống được Giang Vũ Lâm mặt không còn chút máu. Chỉ nghe thấy bên ngoài có một cái lười nhát thanh âm nói ra. Chỉ bằng ngươi Ưng ngốc cái kia mèo ba chân chế phù kỵ pháp. Cũng xứng ta hạ mổ người chửi bới. Cũng không nhìn một chút ngươi còn có danh dự nha. Ngươi cái kia giả mạo ngụy kém sản phẩm đã sớm đập phá ngươi bài tử của mình. Ưng ngốc chân nhân nhìn xem cái kia đi tới luyện khí trung kỳ tiểu tu. Hắn hừ lạnh nói. Ta là mèo ba chân kỵ pháp. Ngươi là cái gì kỵ pháp đâu này? Ta cái này vân phù môn thân truyền đệ tử, ngược lại muốn kiến thức cốt linh môn chế phù phương pháp. Ưng ngốc chân nhân nói xong. Chúng tu sĩ nhịn cười không được. Cái này cốt linh môn dùng luyện chế linh thú thú cốt tăng trưởng. Năm gần đây thú cốt cũng không luyện. Ở đâu ra chế phù kỵ pháp đâu này. Diệp không lại không có phản ứng gì. Gãi gãi sau gáy. Hỏi. Ưng ngốc chân nhân có ý tứ là cùng với tiểu tu ta so thử một chút chế phù kỵ pháp rầu. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 121. Đờ. Uống vậy. Ngốc hừ lạnh nói. Các ngươi đã nghĩ ra những này hèn hạ vô sĩ thủ đoạn chửi bới chúng ta Vân Phù Các. Vậy hãy để cho mọi người xem rốt cuộc là ai chế phù kỹ pháp càng hơn một trù. Ngốc đắc ý cười. Hắn đối với chính mình chế phù kỹ pháp hay vẫn là rất có nắm chắc đấy. Tuy nhiên hắn chỉ là tại Vân Phù môn học được cái gia lôn. Mà dù sao chế nhiều năm như vậy, muốn đối phó một cái vừa học tay mới phù sư, đó là một bữa ăn sáng. Tại Ưng Ngốc xem ra, cái này mới vừa gia nhập luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ chế phù kỹ pháp cũng là rất hữu hạn. Cho dù hắn chế ra hiếm lạ trận phù, có thể cái kia còn nói minh cái gì đâu này. Trận phù xác suất thành công độ cao, đây là hắn biết rõ đấy. Nghe thấy Ngốc đối với Diệp không phát ra khiêu chiến, chung quanh chúng tu sĩ cũng là nghị luận nhau nhau. Cái kia tiểu tu sĩ đoán chừng sẽ không ứng chiến. Cho dù hắn chế phù chất lượng nhiều, có thể chế phù kỹ pháp lại so ra kém chúng ta mang tộc nổi danh nhất phù sư. Ngốc chân nhân. Đúng nha đúng nha. Ngốc chân nhân đó là Vân Phù môn thân truyền đệ tử. Cái kia chế phù kỹ pháp còn có thể chênh lệch mà. Còn có a. Chân nhân tu vị cũng so với hắn cao nhiều lắm. Một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái luyện khí trung kỳ. Kém một cái cảnh giới cũng không dừng lại. Này làm sao so đâu này. Xem ra cái kia tiểu tu sĩ sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Ngốc bên tai nghe thấy mọi người nghị luận. Nhịn không được hai tay ôm ngực. Dương đắc ý nói. Tiểu huynh đệ. Có dám hay không so thử một chút đâu rồi. Ai thua rồi. Tự là ai ác ý chửi bới đối phương. Muốn tiếp nhận rời khỏi Bát Trùng trại phường thì xử phạt. Ngốc thốt ra lời này. Mọi người lại là giật mình được rất. Phải biết rằng Vân Phù Các ở chỗ này mở nhiều năm như vậy. Nếu như thua, muốn quan điếm dọn bãi a. Như vậy tiền đặt cược đối với Diệp Không phương diện là có lợi nhất đấy. Dù sao bọn hắn tạm thời quầy hàng. Sao có thể cùng người ta có danh tiếng chữ to số đánh đồng đâu này. Bất quá ai cũng sẽ không tin tưởng Ngốc thất bại, mà ngay cả Giang Vũ Lâm cũng không tin. Hạ huynh đệ ta xem việc này coi như xong đi, chúng ta phục cái nhuyễn cũng đừng có dựng lên. Giang Vũ Lâm khuyên nhủ. Như vậy sao được? Diệp không hừ một tiếng. Đối với Ngốc chân nhân cười nói. Chân nhân theo Vân Phù môn học được kỹ pháp. Tiểu đạo ta cũng rất tưởng biết một chút về đâu rồi. Đã chân nhân lên tiếng. Tiểu đạo nào dám không tòng mệnh. Nghe thấy Diệp không vậy mà một lời đáp ứng. Cái này đại ra tất cả tu sĩ dự kiến. Bọn hắn đều kinh ngạc địa trừng mắt Diệp không. Thầm nghĩ. Ngươi đây không phải tự rước lấy nhục mà. Mà ngay cả Ngốc cũng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi dám ứng chiến? Ngươi cảm thấy ngươi kỹ pháp có khả năng vượt qua ta mà. Diệp không cũng nhàn nhã địa khoanh tay. Vòng tay. Đang nhìn bầu trời nói. Không có so qua. Làm sao có thể biết rõ ai chế phù kỹ pháp lợi hại hơn đâu này. Ngươi quả nhiên rất cuồng vọng. Ngốc lạnh lùng quát. Chúng tu sĩ cũng là một phen nghị luận. Cảm thấy Diệp không cái này thật sự là quá cuồng vọng rồi. Ngươi một cái luyện khí tầm 4. Linh lực có nhiều hùng hậu. chế phù thời gian có bao lâu? Ngươi cùng Âm Ngốc chân nhân so cái kia chính là không biết lượng sức nha. Đón lấy thì có cái trúc cơ tiên nhân tới khuyên nhủ. Ta là bổn trại tu sĩ ngự trùng chân nhân. Tất cả mọi người là tại chúng ta phường thị việc buôn bán đấy. Không cần phải làm như vậy cương. Ta xem vị này hạ tiểu hữu cho Âm chân nhân nói lời xin lỗi. Việc này tự chấm dứt. Như thế nào? Phía sau chúng tu sĩ trong nội tâm cũng có nghĩ cát. Diệp Không bên này linh phù hàng thật giá tiện nghi. Nếu như bị lách vào đi, bọn hắn cũng chỉ có đi mua dịch ra giá cao hàng, hoặc là đi vân phù các mua hàng nhập lậu. Hai người này cũng không phải bọn hắn oa thiết đấy. Cho nên bọn hắn một điểm không hy vọng Diệp Không bị lách vào đi. Nguyên một đám cũng đều đi theo khuyên nhủ. Đúng nha đúng nha. Ngoài miệng ăn chút thiệt thòi không coi vào đâu. Dù sao Ưng chân nhân đều trúc cơ hậu kỳ. Ngươi cùng hắn nói lời xin lỗi còn chưa tính. Mà ngay cả Giang Vũ Lâm đều đôi mắt trông mong địa nhìn xem Diệp Không, hy vọng hắn có hại chịu thiệt chịu thua. Diệp Không một hồi phiền muộn, chẳng lẽ các ngươi một cái cũng không nhìn tốt lão tử. Các ngươi rất nhiều người đều là dùng qua của ta phù, còn chưa tin lão tử năng lực mà. Diệp Không hắn chưa bao giờ là cái nín thở nhận thức người thua. Đối với ngự trùng chân nhân cười nói. Đã lão ca là bách trùng trại tu sĩ, cũng chính là trong chỗ này chủ nhân, vậy thì mời lão ca làm chứng. Ta hôm nay coi như chúng cùng Âm Ngốc chân nhân luận bàn thoáng một phát chế phù kỹ pháp. Ngươi còn muốn cùng hắn so? Ngự trùng chân nhân thở dài, thầm nghĩ chính ngươi tìm không thoải mái đừng trách người khác, vì vậy gật đầu nói, vậy được rồi. Đón lấy hắn còn nói thêm. Lão phu trước kia đã từng nghiên cứu qua một ít chế phù chi pháp. Biết có tương ứng linh căn tài năng chế vốn thuộc tính linh phù. Không biết nhị vị đều là gì linh căn. Tìm một loại tất cả mọi người có thể chế ra linh phù. Phương mới có thể tỉ thí. Ngự trùng chân nhân ý tứ rất rõ ràng. Muốn tỉ thí đương nhiên nếu so với chế đồng dạng linh phù. Nếu không bất đồng linh phù. Như thế nào phân cao thấp đâu này? Đất hỏa nước, loại nào linh phù cũng có thể. Cái này Âm Ngốc chân nhân xem ra là tam linh căn tu sĩ. Diệp Không cũng không muốn làm cho rất nhiều người biết mình là tạp linh căn. Vì vậy nói ra. Tiểu đạo ta cũng cùng Âm chân nhân không sai biệt lắm. Đã Âm chân nhân có thể chế hỏa thuộc tính linh phù. Chúng ta đây tự so hỏa thuộc tính A. Hỏa cầu chú. Xoẹt. Âm Ngốc chân nhân chế nhạo một tiếng. Với hắn mà nói. Hỏa cầu chú đó là rất đơn giản. Nhắm mắt lại cũng họa vẽ được ra. Thật không nghĩ đến Diệp Không lại cười nói. Âm Ngốc chân nhân là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Vậy mà mở miệng tự là hỏa cầu chú loại này cơ bản nhất linh phù. Đây cũng quá làm cho người ta thất vọng rồi. Âm Ngốc cười lạnh nói, ngươi mới luyện khí tầm 4, chẳng lẽ ta nói chim lửa chú đến cười nhạo ngươi mà. Tại hắn xem ra, luyện khí tầm 4 đã nghĩ chế tác hạ phẩm trung giai linh phù. Tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa căn cứ hắn tìm hiểu. Tiểu tử này quầy hàng bên trên chưa bao giờ có hạ phẩm trung giai phù chú xuất hiện. Ai ngờ Diệp Không rõ ràng gật đầu nói, như Ưng chân nhân mong muốn chúng ta tự so chế tác chim lửa chú. Mọi người nghe xong toàn bộ đều ồ lên, cái này cốt linh môn tiểu tu sĩ cũng quá không biết trời cao đất rộng rồi. Hắn mới luyện khí tầm 4A, đã nghĩ chế hạ phẩm trung giai phù chú. Lý luận là có thể chế, Bất quá hắn cho dù chế ra cũng không thể cùng Ưng Chân Nhân so nha. Đúng nha, cái này không phải mình muốn chết mà. Cảnh giới của hắn, tu vị, đối với hỏa thuộc tính khống chế, còn có chế tác chim lửa chú kinh nghiệm, những này đều có thể cùng Ưng Chân Nhân so mà. Ưng Ngốc ha ha cười cười, đối với Ngự Trùng Chân Nhân liền ôm quyền. Đã như vậy, cái kia Ưng Mộ trở về đi chuẩn bị chút ít tài liệu. Buổi trưa tới nơi này, cùng Hạ Tiểu Hữu tỉ thí một phen cũng tốt. Ngự Trùng Chân Nhân đối với Ưng Ngốc cũng ôm một cái quyền, quay đầu lại nhìn xem Diệp Không, thở dài một tiếng, cũng đi nha. Mặt khác vây xem tu sĩ cũng đều đối với Diệp Không lắc đầu, xem ra tuyệt không ôm hy vọng. Về sau muốn mua đến đã tiện nghi lại vật thẩm mỹ linh phù là không có cơ hội rồi. Ai, xem ra sau này không thể tại Bát Trùng Trại bán thứ đồ vật rồi. Giang Vũ Lâm hít một tiếng, bắt đầu thu thập quầy hàng bên trên đồ vật. Này, như thế nào liền cả ngươi cũng không tin ta? Diệp Không hỏi. Đương nhiên không tin. Nếu là bắt đầu ngươi đáp ứng hỏa cầu chú còn có thể thắng. Có thể ngươi vậy mà chủ động muốn dồn chim lửa chú. Ngươi chế qua chim lửa chú mà. Diệp Không cười cười, không có. Giang Vũ Lâm không nghĩ tới hắn trả lời như vậy thống khoái, cười khổ lắc đầu, thở dài nói, ngươi nha, không có chế tác qua chim lửa chú còn muốn cùng người ta so mà. Ngươi có thể thực không phải bình thường người. Cái kia gọi Hỏa Đông nữ tu đi tới, lại một lần đánh giá Diệp Không. Đúng nha, cho nên không ai đối với ta có lòng tin. Diệp Không một cúi đầu, xuất ra lưỡng trương lôi hỏa chú, đưa cho Hỏa Đông. Hỏa tu sĩ, đây là đáp ứng ngươi lượng cái phù. Ừm. Còn có chuyện ngày hôm nay, ta cảm ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ rồi. Hỏa Đông tiếp nhận phù, xuất ra dưỡng nguyên đan, đột nhiên cười cười, còn nói thêm, không biết vì cái gì, ta lại cảm thấy ngươi muốn thắng đây này. Diệp Không sững sờ, tất cả mọi người nhìn không tốt hắn, mà cái này nữ tu nhưng lại duy nhất ngoại lệ. Chuẩn bị một chút a, còn có hơn một canh giờ đi ra buổi trưa rồi. Hỏa Đông đem lôi hỏa chú bỏ vào trữ vật thủ trạc, đối với Diệp Không cười cười, quay người cũng đi nha. Diệp Không đột nhiên rất muốn hỏi nàng, vì cái gì đối với chính mình có lòng tin đâu này? Một cái là trúc cơ hậu kỳ chế phù đại sư, trong tay vẽ ra chim lửa chú không có một vạn, cũng có mấy ngàn rồi. Mà mình là cái mới vừa gia nhập luyện khí tầm 4 cấp thấp tiểu tu, trước khi liền cả một trương chim lửa chú cũng không còn họa vẽ qua. Kẻ đần đều đó có thể thấy được kết quả a. Này, hỏa tu sĩ, Hỏa Đông. Diệp Không đối với nàng đi xa bóng lưng hô. Cái gì Hỏa Đông, thật là khó nghe danh tự. Nữ tu không có quay đầu lại, bấm véo một cái truyền mơ phù khó miệng giật giật, đưa tay hướng vai sau một ném. Một đạo kim quang thẳng tắp bay tới, Diệp Không khoét tay, kim quang biến mất tại hắn lòng bàn tay. Luyện Nhược Lan tên rất hay. Diệp Không khó miệng mang lên một vòng mỉm cười. Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng, cùng cái này nữ tu nhiều câu thông câu thông, đối với ngươi mới có lợi. Diệp Không sững sờ, hỏi, vì cái gì? Ngươi trước kia cũng không nói qua. Hoàng Tuyền lão tổ ha ha cười nói, vô tri tiểu tử, nghe lão tổ ta giáo giáo ngươi. Ngươi cũng đã biết, Thương Nam Đại Lục có rất nhiều bắt nguồn xa, dòng chảy dài bên trên cổ gia tộc. Những gia tộc này bọn hắn có mấy chục vạn năm lịch sử, gia tộc kỹ nghệ vạn năm truyền lưu. Những này cổ xưa gia tộc, Dòng họ chính là bọn họ tinh thông kỹ thuật. Tự giống như khai mở hiệu buôn nổi danh dịch gia, làm áo giáp nổi danh tài gia, chế tạo đao kiếm nổi danh phong gia. Nha! Diệp không gật gật đầu. Tự nhủ. Dịch gia tự là giao dịch. Tài gia là thợ may. Phong gia nói là nhà hắn đao kiếm sắc bén. Cái kia luyện gia là luyện cái gì đây này? Đương nhiên tự là luyện đan dược được rồi, đần. Ngươi nói nàng là luyện đan gia tộc hay sao? Diệp không kinh ngạc thoáng một phát. Lập tức lại nghĩ tới điều gì? Trách không được nàng đối với Linh Dược Sơn như vậy quen thuộc. Xem ra lần này không cần chạy tới Linh Dược Sơn rồi. Vân phụ các bên trong. Ưng Ngốc chân nhân chính vuốt mặt một bã nước sáng đầu cười ha ha. Cái này cốt linh môn tiểu tu sĩ. Chẳng những cuồng vọng hơn nữa ngu xuẩn. Vậy mà muốn cùng ta tỉ thí chế tác chim lửa chúa, ngươi nói hắn không phải mình muốn chết sao? Cái kia đi Giang Vũ Lâm quầy hàng bên trên quấy rối tu sĩ đúng là Vân Phù các tiểu nhị. Hắn nịnh nọc ton hót địa vừa cười vừa nói. Tiểu tử này thật sự là không biết lượng sức. Chúng ta Vân Phù các mỗi tháng đều muốn bán hơn 10 trương chim lửa chú. Hắn đời này còn không biết chế qua vài tờ. Hừ! Nếu là tỷ thí chế tác hỏa cầu phù còn chưa tính. Rõ ràng chủ động yêu cầu chim lửa chú. Hắn đây không phải ngốc mà. Ưng Ngốc chân nhân hừ lạnh nói hắn cũng không ngốc. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm đi lấy chút ít chỗ trống hạ phẩm trung giai lá bùa đến. Hắn phân phó xong không quên dặn dò phải tốt cái loại này. Biết rõ biết rõ. Tiểu nhị vội vàng đi. Kỳ thật bất kể là Ưng Ngốc hay vẫn là tiểu nhị đều đã minh bạch. Tiểu tử này vì cái gì chủ động yêu cầu chế tác chim lửa chú? Đó là bởi vì hắn biết rõ. Vân phù các chim lửa chú là 56 chỉ chim lửa. Hắn chỉ cần chế ra 108 chỉ chim lửa linh phù tự thắng. Tiểu tử, mưa ma trước hủy đánh cho không tệ thế nhưng mà Ưng Mổ như thế nào lại không thể tưởng được những này đâu này. Ưng Ngốc chân nhân hừ lạnh một tiếng. Đưa tay cầm lên trên bàn ấm trà nhàn nhã địa tọa hạ. Tiểu tử. Ngươi nhất định phải thua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 122. Ra trưa buổi trưa. Đúng là trong một ngày lúc nóng nhất. Cũng là trong không khí hỏa thuộc tính linh khí nhất sung túc thời khắc. Cái lúc này chế tác hỏa thuộc tính linh phù có thể đề cao chút ít xác suất thành công. Đây là Ưng Ngốc chân nhân tuyển tại giữa trưa tỉ thí nguyên nhân. Giao dịch quảng trường chính giữa. Bày nổi lên một cái lôi đài. Đối với tu sĩ, làm những này chỉ là tiện tay mà thôi. Cao tu vị đại tu sĩ di sơn đảo hải đều là phất tay sự tình. Làm sao vốn là cái bàn nhỏ đây này. Dưới đài tụ tập không ít tu sĩ. Tất cả mọi người nhận được tin tức. Nói Vân Phù các lão bạn muốn cùng một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tỉ thí chế tác linh phù. Vì vậy đều đúng giờ đi vào. Muốn nhìn cái náo nhiệt. Chẳng những cái kia giao dịch tu sĩ đã đến. Mà ngay cả Bách Trùng trại tu sĩ cũng kinh động đến. Thậm chí Bách Trùng trại trưởng môn cùng một cái kết đan trưởng lão đều đi ra quan sát. Bất quá bọn hắn sẽ không đứng tại dưới đài quan sát. Mà là ngồi ở lôi đài hơi nghiêng. Khoảng cách gần quan sát. Ngươi nói cái kia tiểu tu sĩ có mấy thành phần thắng đâu này. Một người tu sĩ đang hỏi bên người một cái nữ tu. Ta xem. Nữ tu lắc đầu tỏ vẻ đối với Diệp Không nhìn không tốt. Người nam kia tu cũng hít một câu. Tiểu tử này xác thực là không biết sống chết. Ưng Ngốc chân nhân là chúng ta mang tộc đệ nhất chế phù cao thủ. Chế tác chim lửa chú loại này linh phù như thế nào lại thua đâu này? Phía sau của bọn hắn vừa vặn đứng đấy dịch ra hiệu buôn Cao Viễn Dương. Cao lão đầu nhàn nhạt cười cười. Khi bọn hắn sau lưng lầm bầm lầu bầu một câu. Ta xem chưa hẳn nha. Cao Viễn Dương thanh âm không lớn. Tuy nhiên lại đưa tới chung quanh mấy người tu sĩ chú mục. Xác thực. Trận đấu này cách xa thật sự quá lớn. Xem tốt Diệp không có thể thắng đấy. Chỉ sợ ngoại trừ Luyện Nhược Lan cũng chỉ có Cao Viễn Dương rồi. Mấy người tu sĩ nhìn xem Cao Viễn Dương. Cũng đều lắc đầu. Ta thật sự nhìn không ra cái kia tiểu tu sĩ có một chút phần thắng. Ngược lại là có một đường tu sĩ nhịn không được hỏi lão ca. Trận đấu không khai mở. Thắng bại đã phân. Ngươi nhưng mà làm gì nói chưa hẳn đâu này. Trận đấu không khai mở, thắng bại làm sao có thể phân đâu này. Cao Viễn Dương mang theo chức nghiệp tính dáng tươi cười nói ra các ngươi có thể chớ xem thường này cái tiểu tu sĩ. Hắn thường xuyên đều có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện. Cao Viễn Dương lời nói cũng vẹn vẹn về phần này. Mặc kệ người khác như thế nào nghe ngóng. Hắn cũng chỉ là mỉm cười nhìn xem trên đài. Hiện tại tuyên bố trận đấu quy tắc. Đột nhiên trên lôi đài đứng một người tu sĩ. Đúng là cái kia hành động chứng kiến ngự trùng chân nhân. Hắn hấp dẫn mọi người chú ý về sau. Đã nói trận đấu tài liệu mọi người tự chuẩn bị. Mỗi người có 3 lượt cơ hội. Nói cách khác. Chỉ cho chế tác 3 trương. Nếu là có 3 trương chế hết đều không có thành công. Tức phi thua. Nếu là chế thành công 1 trương tức không cần tiếp tục chế tác. Hai người đều chế tác thành công. Đối lập uy lực cường đại người vi thắng. Như uy lực đồng dạng tắc thì trước chế hết người vi thắng. Ngự trùng chân nhân nói xong quay đầu lại nhìn sang Ưng Ngốc cùng Diệp Không. Phát hiện hai người đều mỉm cười gật đầu. Hắn lại quay đầu nhìn lại chính mình trong cửa kết đan trưởng lão. Trông thấy kết đan trưởng lão cũng gật đầu. Hắn lập tức tuyên bố. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Trên đài hai người lập tức bận việc. Đều đứng ở chính mình bàn bên bàn. Xuất ra 3 trương chỗ trống lá bùa. Tiếp theo là thông linh phù bút. Cuối cùng là linh mực. Xem bọn hắn động tác. Trên đài dưới đài chúng xem người cũng đều duỗi dài đầu nhìn. Kỳ thật đại đa số tu sĩ đến xem bọn hắn trận đấu. Cũng không chỉ là xem náo nhiệt đã đến. Ai không muốn từ trung học một tay hai tay đấy. Chính mình trở về cũng có thể chế tác linh phù. Cái kia sảng khoái hơn à. Bất quá bọn hắn có chút thất vọng. Đầu tiên hai người này linh mực đều là trước đó chuẩn bị cho tốt đấy. Ai cũng không biết cái kia là vật gì. Ưng Ngốc chân nhân linh mực là màu xanh đậm chất lỏng. Mà Diệp Không xuất ra linh mực là màu đỏ tươi đấy. Cũng không biết bọn hắn cái kia đều là cái gì đồ chơi. Chế phù chú ý chính là văn chương giấy. Ưng Ngốc cùng Diệp Không cũng đều giúp nhau nhìn xem. Xem nhìn đối phương đều là dùng cái gì. Đầu tiên chỗ trống lá bùa xa không nhận ra không xuất ra cái gì. Diệp Không tin tưởng thằng này đến trận đấu. Không biết sử dụng thấp kém lá bùa tiếp theo là bút. Một chi tốt thông linh phù bút tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn chế phù xác suất thành công. Diệp Không là Lan Mi. Có thể nói thông linh phù bút bên trong đích tốt vật. Mà Ưng Ngốc quanh năm chế phù. cũng có một đành phải buốt. Tên gọi kim trúc là một loại trân quý cây trúc sở chế. Cũng là kiện không tệ phù bút cuối cùng tự là mực rồi. Mực rất xấu trực tiếp quan hệ đến linh phù uy lực. Ưng ngốc lựa chọn chính là hạ phẩm trung giai linh thảo trong giá cả sang quý nhất độc long thảo hạt giống. Loài cỏ này hạt giống ẩn chứa linh lực kinh người. Chế ra phù chú cũng là phi thường lợi hại. Mà Diệp Không Tắc thì lựa chọn chính là ngày hôm qua vừa mua thanh giao xà chi huyết. Ưng ngốc nhìn xa xa Diệp Không xuất ra màu đỏ linh mực. Hắn hừ một tiếng. Ngày hôm qua hắn đi trước. Không thấy được Diệp Không mua cái kia thanh giao xà huyết. Cho nên hắn có chút chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, cái này linh thú huyết dịch với tư cách linh mực cùng linh thảo hạt giống cũng có khác nhau. Linh thú huyết dịch tuy nhiên uy lực nếu so với linh thảo hạt giống giàu có linh lực đại. Thế nhưng mà linh thú huyết dịch linh lực lại không phải quá ổn định. Mà linh thảo hạt giống chất lỏng lại muốn ổn định nhiều. Cho nên Ưng Ngốc chân nhân đối với Diệp Không xuất ra linh thú huyết xì mũi coi thường. Chính thức phù sư. Có rất ít người nguyện ý dùng linh thú huyết dịch đến chế phù đấy. Hai người đem riêng phần mình ra hỏa thập lấy ra. Thế nhưng mà ngoài dự đoán mọi người đấy. Hai người đều nhắm mắt lại. Đình chỉ hết thảy động tác. Đều là hảo thủ a. Phía sau đang xem cuộc chiến kết đang tu sĩ khen một câu. Hiển nhiên hắn cũng là đối với cái này biết đại khái. Những cái kia cầm giấy bút không thể chờ đợi được tự họa vẽ đấy. Tuyệt đối là vừa mới chế phù tân thủ. Chế phù coi trọng tâm tình bằng phẳng. Không bị ngoại vật quấy nhiễu. Một lòng chế tác. Toàn bộ tinh thần đầu nhập. Như vậy tài năng chế tạo ra một trương thành công linh phù. Cho nên chế phù người đều lựa chọn vắng vẻ chỗ không người. Trên vải trận pháp. An tâm chế tác. Hôm nay hai người này đứng tại mấy trăm tu sĩ trong lúc đó chế phù. Bốn phía tiếng động lớn náo không ngừng bên tai. Cái này bản thân tự đối với phù sư là một loại khảo nghiệm. Ít khi. Ưng ngốc chân nhân trước mở mắt ra. Khó mắt của hắn nhìn Diệp Không. Trên mặt cũng không có lộ ra cái gì biểu lộ. Đón lấy cầm lấy chính mình kim trúc phù bút. Bắt đầu chế tác. Xem ra hay vẫn là Ưng ngốc chân nhân hơn một chút a. Kết đan trưởng lão lại gật đầu nói cái này trước tỉnh hạ tâm đấy. Nhất định là quanh năm chế phù sư phụ già. Bên người bắt trùng trại trưởng môn cũng thở dài xác thực. Ưng chân nhân tuy nhiên thường xuyên đều ra thiết theo thứ tự hàng nhái. Bất quá chế phù kinh nghiệm còn là phi thường phong phú đấy. Cũng không cái này cốt linh môn tiểu tu sĩ có thể so sánh. Kết đan trưởng lão đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Hỏi cốt linh môn gần đây gió êm sóng lặng rồi. Rất lâu chưa nghe nói qua bọn hắn môn phái. Bách trùng trại trưởng môn cười nói cốt linh môn nguyên anh lão tổ tọa hóa về sau. Trong môn không tiếp tục nguyên anh tu sĩ. Ta xem bọn hắn môn phái cũng sắp xong đời.